Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Ôn Tâm với tựa đề Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật nữ chính là Vũ Đồng, một cô tiểu thư danh gia vọng tộc. Từ nhỏ đến lớn, cô đã sống trong sự bao bọc và che chở của người cha hết sức hà khắc, như một nàng công chúa bị nhốt trong một lâu đài, không có bạn, giao thiệp. Mẹ của cô, từ khi cô 9 tuổi đã bỏ đi cùng với một người đàn ông khác, để lại cô một mình bơ vơ. Cuộc sống của cô luôn luôn là một vòng quay đã được xác định từ trước. Rồi một biến cố đã ập đến. Gia đình cô bị phá sản, bố cô vì quá bất ngờ mà lên cơn đau tim qua đời. Cùng lúc đó cô lại phát hiện ra, người bạn trai lâu năm của cô đã theo người bạn thân mà bỏ mặc cô. Quá đau đớn và tuyệt vọng, giữa lúc ấy thì có một người đàn ông đã giơ tay về phía cô, cưu mang và giúp đỡ cô. Hai người rồi cũng chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng, giữa hai người luôn có một khoảng cách nào đó không thể nào có thể phá bỏ được. Cô luôn luôn lo sợ rằng, anh vì báo ân mà muốn cưới cô, rồi sẽ giống như mẹ cô, bà cô và cả người đàn ông kia sẽ rời bỏ cô mà đi vào một ngày nào đó. Vì thế, cô đã luôn luôn phấn đấu để trở thành một người vợ thật là hoàn mỹ. Nhưng đó không ngờ lại là một bức tường ngăn cách giữa anh và cô. Và liệu rằng, anh và cô, với tất cả tình yêu dành cho nhau, sẽ chấp nhận từ bỏ, tháo gỡ chiếc mặt nạ của bản thân xuống để có thể nói rõ hết tâm tư tình cảm của mình dành cho đối phương hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Một buổi chiều đẹp như thơ, như họa. Tô Vũ Đồng đang quỳ mặt trên đất, bất ngờ khóc rống lên. Vì sao cô lại khóc chứ? Thời tiết đẹp như thế, không để ý tới xung quanh, vì sao cô lại khóc? Cô quỳ gối ở bên đường, quần áo nhếch nhác, chiếc quần trắng bị dính một mảng vết ố bẩn. Không biết từ bao giờ, làm hủy đi cảm giác sạch sẽ ban đầu. Chiếc khăn quàng cổ bằng tơ thảm màu đen, cuốn chặt quanh cổ, giống như ba thước vải trắng, siết chặt hô hấp của cô. Cô khóc đến nỗi không thở nổi, khóc đến nỗi làm cho người đi đường không nhịn được, phải đến tò mò, ngoảnh đầu nhìn lại. Các mảng màu rực rỡ hợp lại thành một bức tranh đẹp, chỉ vì cô mà bị phá hư kết cấu. Có thể đừng khóc nữa hay không? Cô cũng rất muốn như vậy. Không tự ngừng nói với chính mình, nơi đây là nơi công cộng, mà khóc đến khó coi như vậy sao? Cô phải ngừng rơi lệ, phải tuân theo gia giáo được dạy từ nhỏ đến lớn, đều nhẹ nhàng bình tĩnh, mà đối mặt với mọi việc. Đáng tiếc là cô không làm được. Thế giới của cô đã sụp đổ rồi. Tuy rằng bầu trời rất xanh, mặt trời rất đẹp, rực rỡ như vậy, nhưng thế giới của cô lại đang tét cào, mưa rền gió dữ. Cô không hiểu vì sao dòng người trên đường đi qua, đi lại, cả đoàn đều có thể vô tâm đến thế. Thế giới của cô đã bị hủy diệt, chẳng lẽ bọn họ đều không cảm thấy sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình cô cảm thấy thôi sao? Tô Vũ Đồng từ từ cảm thấy tuyệt vọng. Cô đã bắt đầu hiểu. Dù cho người yêu bỏ rơi cô, cha cô cũng rời bỏ nhân gian, cho dù cô trong một đêm từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận động mà không có gì thay đổi. Không có bất luận người nào chú ý tới cô, không có một ai đồng cảm với cô, thế giới này sẽ không vì cô mà dừng lại. Cô chợt mở đôi mắt mù sương đẫm lệ rồi bật cười khanh khách. Cô thật là điên rồi, mau bị cảm xúc mãnh liệt này, cảm giác cô đơn khủng khiếp nhấn chìm. Ai có thể cứu cô với? Ai có thể ngăn cô lại? Tiểu thư, cô không sao chứ? Và như vậy, anh cứ vậy mà đem cô về nhà. Tống Nhật Phi xoay xoay ly rượu thủy tinh, phát ra tia nhìn từ đôi mắt sâu kín, hứng thú sảng sạt, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện. Hắn có một thân hình cực kỳ cân đối, ngũ quan đoan chính, kiểu tóc gọn gàng. Trên người mặc bộ ô phục màu đen cũng chỉnh tề nghiêm túc. Cà lạ vát được thắt ngay ngắn, cổ tay áo sơ mi bên trong hơi thoáng dài hơn áo ngoài. Cổ áo tay áo cũng được cài nút thực chỉnh tề. Hơn nữa, cặp mắt trong suốt hữu thần kia làm cả người hắn toát ra một loại khí chất nhã nhặn, cảm giác được sự khuôn mẫu và chuẩn mực. Đúng rồi, chính là hai chữ này, chính là chuẩn mực. Tống Nhật Phi bật ngón tay. Trong xã hội hiện đại, thất điên bát đảo này xuất hiện loại người đàn ông chân chính như từ thời cổ đại đến đây, thật là không nhiều đâu. Ôn Triệt. Tống Nhật Phi thầm thầm nghiền ngẫm người đàn ông kia. Anh trai của tiểu nha đầu Ôn Tuyền, Nếu không phải vì cô sống chết quấn quýt lấy hắn, yêu cầu phải nhanh nhanh giúp ca ca của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net